Cái đó, chàng Tĩnh Vũ nghe Đường Chí Long nói lập tức cười đáp là Hạo Nhiên nhà chúng tôi chiếm tiện nghi. Thằng bé có thể lấy được Khả Hinh là phúc phận lớn nhất của nó. Nếu như xúc sinh này dám không tốt với Khả Hinh, tôi là người đầu tiên sẽ thu thập nó. Sao có thể? Chàng Hạo Nhiên nhẹ tay phủ ở lưng dưới Đường Khả Hinh, cười thâm tình nhìn vị hôn thê nói. Con đau cô ấy còn không kịp. Tương lai dù cho đặt ở trong miệng con cũng sợ cô ấy đau. Mọi người lại kịch liệt xôi trào hâm mộ đố kỵ. Đường Khả Hinh càng nghe tâm càng ngọt như mật. Hạo Nhiên, Tưởng Vĩ Quốc đột nhiên lạnh lùng gọi Trang Hạo Nhiên. Vâng, Trang Hạo Nhiên một chút ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc cười hỏi, ngài có gì phân phó? Tưởng Vĩ Quốc sắc mặt tuấn lãnh nghiêm túc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cảnh cáo nói, cháu phải kiên định đối xử tốt với Khả Hinh, nếu không ta và cha cháu tuyệt đối sẽ không tha cho cháu. Cháu phải nhớ kỹ đi được tới hôm nay đã phải trải qua những gì. Vâng, Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc mỉm cười gật đầu ứng. Quả thực. Tô Triệu Thần mỉm cười nâng chén trà nóng lại nhấp một ngụm mới bật cười nói. Hạo Nhiên thật đúng là hao hết tâm tư. Cha vợ tương lai cũng giúp không ít việc. Đường Chí Long lập tức co quắp lúng túng ngẩng đầu nhìn Tô Triệu Thần bật cười giả bộ hồ đồ nói. Này, việc này liên quan gì đến tôi? Đường Khả Hinh nghe Tô Triệu Thần trong lời nói có ý. Cô lập tức có chút kỳ quái quay đầu nhìn cha, nghĩ thầm chén nước kia lúc nào có thể kích thích rung động không có lưu ý những chi tiết khác. Còn không liên quan đến ông. Tô Triệu Thần bật cười nói, mắt chớp liên hồi chợt lóe lấp lánh. Toàn bộ mọi người cùng nhau cười vang, thậm chí có một chút tân khách không hiểu vội vàng muốn lão nhân gia ông giải thích. Tô Triệu Thần lại chỉ cười lắc lắc đầu. Chúng tôi quả thực thấy khẩn trương kích động, bàn kề cận một ít khách quý là phu nhân của các nhân vật nổi tiếng thương giới đều nhao nhao hiếu kỳ cười nói. Đều cảm thấy Tổng Giám đốc Trang quả thật khó có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, một hồi khiêu vũ. Sau lại sâu kim, rồi lại là kiếp nổ, thậm chí còn có thể nghĩ đến châm ngôn tức là châm muối. Chuyện này mặc dù có Tô Tiểu Thư nhắc nhở nhưng Tổng Giám đốc Trang công lực lĩnh ngộ cũng phải phi phàm mới được. Đều nói Tổng Giám đốc Trang lớn lên ở nước ngoài cũng không nghĩ đến đối với lễ tiết và văn hóa truyền thống Trung Quốc lại biết được rõ ràng như thế. Xem ra thật là người cha vợ tương lai này có cách giáo dục. Đường Chí Long nghe lời này cũng cười kiêu ngạo tự hào nhìn về phía mọi người chậm thanh nói, Hạo Nhiên là đứa nhỏ thông minh. Lực lĩnh ngộ siêu cường, thằng bé rõ ràng có thiên phú về mặt này hơn những đứa nhỏ khác, thằng bé đúng là dựa vào sự trách nhiệm, tâm trí tự mình nỗ lực đắp nạn mà thành. Chàng Hạo Nhiên nghe vậy liền càng cười vui vẻ. Bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt, Tưởng Thiên Lỗi và mọi người cũng ngồi ở một bên, mặt khẽ cười. Tô Thụy Kỳ cầm chén trà nóng uống từng ngụm chợt cảm thấy thời khắc náo nhiệt như thế người ươm ý đùa cợt giờ lại không chút tiếng động. Anh hơi hiếu kỳ nghi ngờ quay đầu nhìn về chị gái bộc lộ biểu tình tự tiếu phi tiếu, bộ dáng trầm mặc suy nghĩ sâu xa nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh liền bật cười nói, chị sao thế? Sao cứ nhìn Tổng Giám đốc Trang vậy? Lời này vừa ra tất cả mọi người đều tò mò nhìn về phía Tô Linh. Trang Ngải Lâm mặt rõ ràng bộc lộ nụ cười đắc ý quay đầu nhìn về phía Tô Linh bộ dáng ngơ ngác, ôm vai cố ý nhẹ nhíu mày nói, Tô Tiểu Thư, cô thế này là sao vậy? Nhìn em trai tôi đẹp trai như thế. Tiêu sái như thế, mê người như thế xông vào Chí Tôn Bảo Điện cô nhất thời không tiếp thụ được. Cho nên nói, thiên hạ em trai đều phải không chịu thua kém nếu không chị gái không mặt mũi. Nhiều người nghe Trang Ngải Lâm nói lời này đều không khỏi nhịn cười. Ngay cả bác Dịch trầm mặc ngồi ở một bàn khác nhìn về phía Trang Ngải Lâm cũng không nhịn được mỉm cười. Đột nhiên hiểu ra bộ dáng không buông tha người của cô chỉ lưu cho người mình để ý mà chính mình từng lại không có phát hiện. Nghĩ tới đây anh lại nặng thở dốc cầm chén rượu lên uống một ngụm lớn. Tô Linh nhất thời ngẩng đầu lập tức khôi phục bộ dáng cao quý nhìn Trang Ngải Lâm cười nói. Nói bậy, tôi có chuyện gì không tiếp thụ được, chúng tôi nguyện ý thua cược đó mới gọi là có ý tứ. Vậy cô trầm mặc là làm cái gì? Trang Ngải Lâm cố ý nhìn về phía cô trêu đùa nói. Tô Linh lúc này mới ngẩng đầu nhìn nói với Trang Hạo Nhiên. Tổng Giám đốc Trang, anh khiến tôi thực sự bội phục bao gồm xe chỉ luồn kim. Từ châm ngôn đến châm muối anh quả thực lĩnh ngộ phi phàm cấp tốc, nhưng tôi có một chút thật đúng là nghĩ không ra anh rốt cuộc làm thế nào mở được cánh cửa kia. Cánh cửa kia xác thực được khóa rất nghiêm mật mà chìa khóa nằm ở trong tay tôi. Chẳng lẽ anh và Trương ủy viên cùng nhau kết phường bắt nạt tôi? Nào dám, Trang Hạo Nhiên lập tức cười oan uổng nhìn Tô Linh, tôi cho dù có gan lớn bằng trời cũng không dám bắt nạt Tô Tiểu Thư. Tô Triệu Thần nghe lời này lặng yên cười. Tôi quả thực cũng kỳ quái. Tô Thụy Kỳ ngồi ở một bên cũng hiếu kỳ bật cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi, rốt cuộc, Tổng Giám đốc Trang đã làm như thế nào?

theo điểm tươi đẹp cùng hoa hồng quang mang xoay tròn, hai bóng dáng thật sâu giấu ở trong góc, thật sâu ngóng nhìn nơi đó. Đường Khả Hinh cả người dường như hít thở không thông, hô hấp gia tốc, máu nhanh chóng lưu chuyển, hai tròng mắt của cô sáng lên thâm tình cùng ôn nhu, thật sâu nhìn về bóng đen của nam tử phía trước mặt. Chàng Hạo Nhiên cũng đứng trong bóng đêm, hai tay nắm chặt cánh tay của cô, hình dáng anh vĩ hoàn mỹ, hai tròng mắt lợi hại nhìn về phía cô gái trước mặt, cũng vậy tưởng niệm cùng kiềm chế nặng nề thở dốc, muốn nói điều gì lại cái gì cũng nói không được, chỉ là có thể cảm giác được lồng ngực của mình có một đoàn hỏa hừng hực như muốn bốc cháy. Dường như thật lâu sau, thanh âm của anh mới kích động khàn khàn nói, nếu như thời gian đến chậm hơn, em nguyện ý đón nhận thêm cái phận khổ ác cho em, mang máu hôn sao? Hai tròng mắt Đường Khả Hinh trong nháy mắt ngừng lệ, lòng của cô dường như bị người đào khoét, loại đau đớn hạnh phúc này thật muốn chết. Cô vội vàng gật đầu, nghẹn ngào ôn nhu nói, em nguyện ý. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên nóng cháy mà thật sâu nhìn về phía cô, đè nén tưởng niệm thiên tư vạn dũng, chậm rãi vươn tay, nhẹ điểm đôi môi đỏ mọng ngọt ngào mà no đủ kia, cứ như vậy nhẹ nhàng chạm đến, cũng có thể cảm thấy gian truyền đến trận trận hít thở. Đoàn hỏa kia cuối cùng dường như muốn phá tan thân thể, anh lại lần nữa cường liệt nói, em sẽ không sợ người đó là ma quỷ, người đó có thể ăn em. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, hai tròng mắt chảy xuống nước mắt, ngọt như hoa, cười. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên kết thúc nụ hôn sâu nồng này, lúc chính mình sắp sửa đối với cô bé này tiến hành bước tiếp theo, còn là bảo trì lý tính nhất định. Nhìn về phía cô cảm xúc sôi trào trận trận nói, anh hạnh phúc muốn chết, hận không thể đêm nay cùng một chỗ với em, nhưng làm thế nào, cha em là người anh tôn kính nhất, anh hiện tại không thể đối với em từng có phân cử động, đây là đối với em không tôn trọng, đây cũng là với lão nhân gia không tôn trọng. Đường Khả Hinh nghe nói đến đây, lòng của cô cũng còn là những mật, cười đến ngọt như mật. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng của cô động tình cùng mê người như vậy, anh lại đem cô ôm sâu vào trong lòng, tay nhẹ vỗ về mái tóc của cô, lúc nhẹ đụng vào búi tóc nhỏ, cũng không khỏi thương yêu, cảm thán nói, chúng ta nhẫn nhịn đi, nhẫn nhịn một chút thời gian nữa, rất nhanh là có thể ở cùng một chỗ, em đợi anh. Đường Khả Hinh tựa ở lồng ngực kiên cố của Trang Hạo Nhiên, hưởng thụ khí tức nóng cháy mà nồng đậm, chăm chú bao quanh chính mình, mắt cô cũng liền tràn đầy lệ gật gật đầu, nghẹn ngào nói, em chờ anh. Đêm, Lưu Hoa Uyển. Mưa dần dần ngừng lại, dòng suối huyền chuyển thưa thớt vô số cánh hoa màu hồng phấn giống như làn váy tiên tử nhẹ lay động về phía trước. Phía trước truyền đến nhiều âm thanh cười đùa. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ còn có đám người Đường Chí Long cùng nhau đưa Trương Ủy Viên và Tô Triệu Thần đi về phía trước, vừa đi vừa nói đến hôn sự của Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh. Đều nói muốn xử lý thật tốt, thậm chí còn muốn Tô Linh phụ trách những chi tiết ấy. Mà Diệp Mạn Nghi và Ân Nguyệt Dung ngày mai sẽ cùng Đường Khả Hinh đến Hoàng Pháp tự dâng hương, sau đó sẽ mở ra kho châu báu của hai nhà Tưởng Trang bắt đầu chuẩn bị cho chàng hôn lễ thế kỷ này. Đám người trẻ tuổi cũng theo ở phía sau vừa nói vừa cười. Nhất là Nhã Tuệ và Tiêu Đồng đều chớ mong lần hôn lễ này. Tuyết Nhi cũng ôm gấu bông hừng hực nói muốn làm phù dâu. Con làm phù dâu? Diệp Mạn Nghi cố ý xem xét con gái nhịn không được cười rộ lên. Con là người nhà Trang gia, đến lúc đó phải chuẩn bị đón dâu làm gì có đạo lý con làm phù dâu. Tuyết Nhi ôm gấu bông nghe mẹ nói lời này, cô liền lập tức cúi đầu càu nhàu nói, con và Khả Hinh là chị em, con muốn làm phù dâu của chị ấy, con cũng muốn mặc váy trắng. Mọi người nghe lời này liền không khỏi cười rộ lên. Anh sao vậy? Từ phía sau truyền đến tiếng nói của Thiên Kim quân trưởng. Mọi người đều nghi hoặc kỳ quái dừng bước nhìn về phía sau, chỉ thấy Bắc Dịch đêm nay hiển nhiên là uống hơn nhiều, cảm giác nặng nề hơn trước. Đôi mắt rõ ràng có chút ửng đỏ, thời điểm cất bước vừa rồi không khỏi hơi choáng váng, thiếu chút nữa ngã vào lan can hành lang. May được Thiên Kim quân trưởng Đồng Mỹ Nghi vươn hai tay đỡ lấy, hết sức quan tâm hỏi, anh có khỏe không? Trang Ngải Lâm chậm rãi xoay người cách mọi người, nhìn Bác Dịch thân thể nặng nề, đầu cúi xuống vẫn trầm mặc như thường ngày. Cô cứ như vậy lạnh lãnh đạm đạm nhìn không lên tiếng. Con rể, con sao vậy? Ân Nguyệt Dung lập tức thật khẩn trương muốn tiến về phía Bác Dịch. Trang Ngải Lâm nhanh chóng kéo bà lại, nhìn bà tức giận nói, mẹ, không nên gọi lung tung, con và anh ta không có quan hệ. Bác Dịch nghe lời này trái tim chợt cảm thấy một trận buồn bực, nặng nề thở dốc khó chịu muốn dãy khỏi tay Thiên Kim quân trưởng. Ai biết vừa dãy dụa cả người liền hoa mắt chóng mặt ngã nhào lên người Đồng Mỹ Nghi, không nói hai lời liền ôm người đập lên trên tường. Đồng Mỹ Nghi kêu lên một tiếng, hai tay cũng không nhịn được ôm lại anh, rõ ràng sợ hãi gọi, mẹ, Quân trưởng phu nhân nhìn thấy con gái bị ôm lấy liền vội vàng chạy tới. Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt và Lãnh Mặc Hàn cũng vội vàng chạy tới vội vã tách hai người ra. Khiến Tưởng Vĩ Quốc, Trang Tĩnh Vũ, còn có Trương ủy viên, Tô Triệu Thần liên tục quay lại quái dị nhìn hai người này. Trang Ngải Lâm mặt lạnh lùng nhìn Bắc Dịch hai tay ôm Thiên Kim quân trưởng áp ở trên tường. Cả người vẫn còn thần trí mơ hồ tựa trên vai người ta. Cô liền có mấy phần buồn chán xoay người lặng im không lên tiếng. Ôi, con rể, con sao vậy? Ân Nguyệt Dung nhìn con gái buông tay ra bà liền vội vàng chạy tới. Nhìn thấy mấy người Lãnh Mặc Hàn nâng Bác Dịch dậy bà lập tức đi qua cũng vươn hai tay nâng cánh tay anh. Ngẩng đầu nhìn anh đúng là uống say mặt đỏ bừng, hai mắt dã rời thân thể lắc trái lắc phải. Bà lập tức nói, trời ạ, xem ra thật là uống say rồi. Đến, dì đỡ con về nhà nghỉ ngơi, hảo hảo nằm nghỉ uống chút canh giải rượu sẽ không có chuyện gì. Mẹ, Trang Ngải Lâm trực tiếp nghiến răng nghiến lợi nhìn bà nói, mẹ nếu mang anh ta về nhà con cả đời này sẽ không trở về. Con không trở về nhà ai thèm, Ân Nguyệt Dung tuyệt không khách khí nhìn con gái đáp. Tùy tiện, Trang Ngải Lâm lập tức xoay người muốn đi về phía trước. Không cần, cháu đi. Bác Dịch tận lực khôi phục một điểm lý trí, cố gắng kìm nén cảm giác hoa mắt lễ phép gật gật đầu với Ân Nguyệt Dung liền mang thân thể nặng nề thân tình tiểu tụy đi về phía trước. Đám người Lãnh Mặc Hàn muốn tới đỡ anh nhưng đều bị anh phất tay cự tuyệt. Vừa nhớ lại bộ dáng ngọt ngào của Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh trong lòng anh đau như đau cắt hai mắt nhịn không được đỏ bừng nhưng vẫn nặng thở dốc từ từ cất bước cô độc đi về phía trước. Đồng Mỹ Nghi thần sắc quái dị nhìn bộ dáng Bắc Dịch uống say yên lặng ưu thương làm cho lòng người bỗng nhiên tê dần. Nam nhân này lúc nãy đi bên cạnh mình thiếu chút nữa muốn ngã sấp xuống mình không nhịn được vươn tay nhanh chóng nắm chặt cánh tay anh chợt cảm thấy cánh tay anh cứng rắn như sắt. Mặt cô liền đỏ bừng. Trang Ngải Lâm hai mắt nhíu lại nhìn Đồng Mỹ Nghi. Mọi người cũng đều khẩn trương nhìn cô ngay cả vợ chồng quân trưởng cũng nhìn về phía con gái gọi. Mỹ Nghi. À. Đồng Mỹ Nghi mặc váy ngắn lông chim màu vàng nhạt tóc buộc đuôi ngựa bộ dáng thập phần thiện lương thuần khiết đáng yêu. Mặt cô bộc lộ một điểm xấu hổ cùng biểu tình quan tâm. Hai tay nhẹ đỡ cánh tay Bác Dịch nói. Để tôi đỡ đi. Anh ta hình như thực sự uống say rồi. Bác Dịch cảm giác say càng ngày càng nặng. Cảm giác được có một bàn tay nhỏ bé, ôn nhu mà ấm áp đỡ lấy cánh tay mình anh chậm rãi ngẩng đầu, toàn bộ là hình ảnh mắt hoa, đôi mắt dã rời mơ hồ nhìn cô gái trước mặt. Đồng Mỹ Nghi nhìn Bác Dịch mông lung không hiểu nhìn mình mặt cô càng đỏ nhưng vẫn rất lễ phép gật gật đầu nói, đi thôi. Bác Dịch cả người mơ hồ không rõ nghe thấy thanh âm ôn nhu động lòng người nói chuyện với mình anh liền không để ý tới quá nhiều tùy ý để Đồng Mỹ Nghi đỡ tiếp tục tập tễnh đi về phía trước. Vị này chính là quân trưởng phu nhân đứng bên cạnh hành lang nhìn con gái đỡ một nam nhân dáng người to lớn mặc dù khí tức lúc này lộ ra có chút thô kệch nhưng lại có một loại ưu nhã khó có thể miêu tả. Bà liền kỳ quái hỏi. Mọi người còn chưa kịp trả lời Tô Linh liền cười ngọt ngào nói. Vị tiên sinh này tên là Bác Dịch. Cha mẹ là nhân vật đứng đầu Viện Nghiên cứu Sinh vật học quốc gia mặc dù song thân mất sớm thế nhưng anh lại được di truyền từ cha mẹ niềm đam mê với sinh vật học nhất là phương diện sản xuất rượu nho. Hiện nay là tổng cố vấn rượu nho của Hoàn Cầu. Bản thân có tới 12 gian rượu viên và rượu trang trên toàn thế giới. Trên trường quốc tế cũng thu được khá nhiều giải thưởng. Từng được ngũ đại trang viên thế giới mời bổ nhiệm chức chủ tịch chuyên gia những rượu, nhưng anh vẫn ở lại trong nước công hiến cho sự nghiệp rượu nho nước ta. Thật, quân trưởng phu nhân nghe lời này đôi mắt sáng ngời nhìn về phía con gái đang đỡ Bác Dịch đi về phía trước với khí chất đó tương lai còn có thể tiến xa. Đồng Mỹ Nghi đỡ Bác Dịch đi về phía trước nghe thấy Tô Linh giới thiệu như vậy cô cũng chậm rãi quay đầu lại nhìn mẹ mình lại thấy bà giống như dùng ánh mắt có chút dò hỏi ý mình. Cô vội vàng xấu hổ quay mặt sang không nói gì thêm. Ánh mắt này. Không rõ phu nhân có cảm thấy hứng thú với rượu nho. Tô Linh mỉm cười nhìn quân trưởng phu nhân có chút cười rộ lên. Thỉnh thoảng uống một chút. Thế nhưng tôi bình thường uống và liền say. Bất quá sau này có thời gian sẽ thỉnh giáo Bác Dịch tiên sinh một chút. Quân trưởng phu nhân cười nói, cái này còn không đơn giản sao chờ Bác Dịch tiên sinh tỉnh rượu chúng ta liền thỉnh giáo một chút. Tô Linh chỉ là thuận miệng vừa nói vừa cười cùng mọi người đi về phía trước. Trang Ngải Lâm vẫn đứng tại chỗ yên tĩnh nghe cuộc nói chuyện rồi mới lạnh lùng muốn đi về phía trước. Ân Nguyệt Dung thoáng cái che ở trước mặt con gái nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống nói, mẹ cảnh cáo con nhanh chóng đuổi theo đem Bác Dịch về cho mẹ, nếu không mẹ tuyệt đối không tha cho con. Dù cho trên đời này toàn bộ nam nhân đều chết hết con cũng tuyệt đối sẽ không ở cùng anh ta. Mẹ chết tâm đi. Trang Ngải Lâm nghiến răng đáp nhanh chóng cầm túi sách bạch kim số lượng hạn chế như nữ vương tiến về phía trước. Con thật tức chết ta. Ân Nguyệt Dung đứng phía sau nhìn bóng lưng con gái trực tiếp bóp cổ tay kêu to. Mọi người cùng nhau dọc theo hội trường Du Long đi ra ngoài. Rốt cuộc đi tới tận cùng, vô số xe con màu đen toàn bộ đang độ lóe ra đèn báo hiệu, đông nghịt bảo tiêu và đặc công nghiêm túc đứng bên cạnh chờ đợi chủ nhân của mình. Phương Di và Tịnh Kỳ trước một bước đi về phía trước, song bảo thai cũng nhanh chóng theo sau. Tưởng Vĩ Quốc nhìn thời gian ly biệt sắp đến, ông lại hơi nghi ngờ xoay người nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, Tô Linh. Còn có đám người trẻ tuổi Trang Ngải Lâm nhưng lại không thấy Trang Hạo Nhiên và Khả Hinh. Ông liền nhỏ giọng chậm rãi hỏi mọi người, Hạo Nhiên đâu, sao không thấy? Trang Tĩnh Vũ cũng quái dị ngẩng đầu nhìn mọi người chung quanh, xác thực không thấy Trang Hạo Nhiên, liền lập tức nhỏ giọng phân phó Tiêu Đồng, nhanh chóng gọi tổng giám đốc đến, khách nhân đều muốn đi hắn còn không ra tiễn. Vâng, Tiêu Đồng lập tức xoay người đi về phía trước. Tô Triệu Thần nhìn Tiêu Đồng vội vàng xoay người có lẽ đoán được 7-8 phần, ông liền hơi cười. Lại vào lúc này nhìn về phía Đường Chí Long tỉnh tự rõ ràng biến hóa, giống như thâm trầm tự hỏi chuyện gì, ông liền nói một câu hai nghĩa. Chí Long, tôi và ông đã hơn 10 năm không gặp. Nhớ ngày xưa ông cùng Tưởng Lão tranh đấu giành thiên hạ. Thời gian tung hoành thiên hạ, khí thế xác thực rộng lớn. Cũng mặc kệ chúng ta năm đó anh dũng thiện chiến thế nào, sau một thời gian nhất định một số người một số chuyện sẽ dần dần lắng xuống, chôn sâu dưới dòng thời gian. Khó có được hôm nay tề tụ. Người trẻ tuổi ầm ĩ với người trẻ tuổi ầm ĩ. Chúng ta cũng có nơi chúng ta cần đi. Mặc dù thấy sự biến đổi nhân tâm cũng không nhất định ở trên người ai, nhưng đoàn viên là tâm nguyện của bao người Trung Quốc chúng ta. Có một số việc không cần phải băn khoăn, hết thảy đều có đáp án. Chúng ta già rồi, những thứ trước kia kiên trì cũng không sánh bằng một điểm thân tình. Chuyện gì nên làm thì nên đi làm đi. Trương ủy viên nghe lời này cũng trầm mặc quay mặt sang nhìn về phía Đường Chí Long. Đường Chí Long cũng trầm mặc nhớ lại một số người một số chuyện trước kia, tim ông đau nhói nhưng vẫn chậm rãi gật gật đầu. Lưu Hoa Uyển. Cuối thu sương mù dần dần dày, khói xanh chậm rãi theo dòng suối bay lên, cánh hoa màu hồng phấn vẫn như cũ ôn nhu bay xuống. Đường Khả Hinh mặc váy ngắn Chanel màu trắng trân châu, đứng kề sát ở hộp giấy trên cửa, nhìn về phía nam tử trước mặt, mặt bộc lộ ngọt ngào mà ngượng ngùng tươi cười, nói, chúng ta nên đi ra ngoài, dự đoán mọi người đều đang tìm chúng ta. Để anh nhìn kỹ em, sau khi ra ngoài, phải sau 10 tiếng đồng hồ nữa mới thấy được. Trang Hạo Nhiên ôm chặt bên hông mảnh khảnh của Đường Khả Hinh, hai tay hết sức không an phận, đem tưởng niệm tách ra gần một tháng cuộn trào mãnh liệt, kích tình sớm đã hình thành dâng trào, khó mà có thể cưỡng lại. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử trước mặt, hai tròng mắt nóng cháy mà ý loạn tình mê, lòng của cô khẽ nhúc nhích, cũng chậm rãi vươn tay, nhẹ kéo cổ của anh, cũng như vậy khó kiềm chế mà ngọt ngào mà cười. Lúc này, hồ điệp phi phi kia xoay tròn mà đèn lồng vẫn như cũ chậm rãi đung đưa, dường như có thể nghe thấy thanh âm hồ điệp phát cánh róc rách. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía vị hôn thê kia thẹn mà mỹ lệ tươi cười, dường như cảm giác hồ điệp phát cánh bay. Anh hơi cảm tính cười, mới thâm trầm khàn khàn hỏi, em biết hiệu ứng hồ điệp là cái gì không? Là cái gì? Đường Khả Hinh mở to mắt, ôn nhu nhìn về phía nam nhân trước mặt. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, khắc sâu hơn nói, nghiên cứu từng cho thấy. Một con bướm sông vực Amazon, thỉnh thoảng vỗ cánh, lại khiến cho băng tách, sát Mỹ một hồi long quyển phong. Hiệu ứng này nói rõ, một điểm gió yếu ớt, là có thể khiến cho cực đại sôi trào. Em chính là hồ điệp của anh, mang theo trận gió kia, mang tất cả toàn bộ thế giới của anh cam tâm tình nguyện phục tùng. Đường Khả Hinh nghe lời này, trong lòng khẽ động, cô kìm lòng không được ngẩng đầu, trừng lớn hai tròng mắt mộng ảo, nhìn về phía nam tử trước mặt. Trang Hạo Nhiên kích động sôi trào nói xong câu đó, thật sâu nhìn về phía nữ hài trước mặt. Chỉ cần tiếp xúc thế giới của cô, liền vô pháp muốn lấy nhiều hơn. Anh trong nháy mắt lại nhiệt liệt cúi mặt, nồng nhiệt hôn đôi môi ngọt ngào của cô. Trong nháy mắt tùy ý để nhiệt khi giống như hồ điệp bay ra, mới khẩn cầu nói. Khả Hinh, lại bồi anh một hồi, anh xác thực không kiềm chế được. À, bên trong phòng truyền đến thanh âm động tình như vậy. Hai thân ảnh bên trong cánh cửa, nặng nề thiếp cùng một chỗ. Lúc này, mưa giống như được vị ngọt được thượng đế rầm rập hạ xuống. Ngoài phòng chuối tây cây lại bị vạn bung ra, lộ ra cánh hoa phấn hồng, bị lá chuối trận trận xoa. Một trận tiếng cười đinh linh mà ngọt ngào truyền đến. Tiêu Đồng lúc này, theo lời phân phó của Tưởng Vĩ Quốc, nhanh chóng đi về phía Lưu Hoa Uyển bên này, vừa đi vừa nhìn các nơi xương phòng, lão đại rốt cuộc đang ở nơi nào. Cô vừa đạp giày cao gót, đạp sàn gỗ cọ cọ tác vang, vừa nghi hoặc thất thần đi về phía trước, lại nhìn thấy thiên sảnh phía trước thưa thớt cánh hoa phấn hồng, có một nữ nhân viên tạp vụ, mặc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn màu màu đen mặt mắc cỡ đỏ ửng xoay người đi nhanh về phía bên này. Ai, có nhìn thấy Tổng Giám Đốc Trang không? Tiêu Đồng nhanh chóng gọi nữ hài trước mặt lại. Nữ hài dừng bước lại, mặt mắc cỡ càng đỏ bừng, lại cắn chặt môi dưới, xấu hổ, ấp a ấp úng hơi vươn tay ra, chỉ về xương phòng phía trước nói. Có, hình như, ở phía trước. Tiêu Đồng nhìn về phía bộ dáng kỳ quái của cô, nghi ngờ cười, hỏi, cô thế nào lại? Không có việc gì, không có việc gì, cô cứ đi đi. Nhân viên tạp vụ vội vàng cuống quýt chạy đi. Tiêu Đồng kỳ quái xoay người, nhìn về phía tấm lưng kia của cô gái, lại bật cười mới tiếp tục cất bước đi về phía trước. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu, nhiệt liệt nhìn về phía nam tử trước mặt. Tiêu Đồng nhanh chóng đi về phía trước, rốt cuộc ở xương phòng cuối cùng, nhìn thấy bên trong có ánh đèn, thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng nam sĩ mị lực kề sát của một chỗ. Cô thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, trực tiếp đi tới, đều quên cấp bậc lễ nghĩa đẩy cửa ra, kêu lên, lão đại. Cửa, phịch một tiếng mở. Cô hơi kinh ngạc đứng ở ngoài cửa, có chút dọa, có chút lúng túng nhìn về phía bên trong. Đường Khả Hinh mắc cỡ mặt đỏ bừng đứng ở bên cạnh đèn lồng hồ điệp phi phi phẽ kéo dây lưng rơi trên bờ vai, ẩn ẩn nhị một chút, rất xấu hổ liếc mắt nhìn Tiêu Đồng, không có ý tứ nói nữa. Trang Hạo Nhiên cũng mặc áo sơ mi trắng cùng âu phục màu lam đậm, đứng ở gần nhất cạnh cửa xương phòng hơi nghiêng người cầm lên bánh ngọt gạo nếp trên bàn trà cổ bỏ vào trong miệng, vừa ăn bánh ngọt kia, vừa mút đầu ngón tay thon dài mà mang vị ngọt, mới nhìn về phía Tiêu Đồng vẻ mặt thâm trầm cùng trách cứ nói. Thư ký của tôi vì sao cũng không biết gõ cửa lại tự ý vào phòng. Đường Khả Hinh nghe lời này, thoáng cái xoay người, rõ ràng mang theo vài phần thân tình cùng oán trách, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tiêu Đồng đảo mắt kìm lòng không được bật cười nói, dù sao thư ký của anh không phải chỉ có một mình tôi, muốn trừng phạt liền cùng nhau trừng phạt, khắp thiên hạ đều không tìm hai người đâu. Hai chủ tịch đang rất tức giận, mau ra đi. Cô nói cho hết lời, trước liền tùy ý liếc mắt nhìn hai kiện áo khoác nam nữ đặt ở trên sofa, lại phốc thanh cười, trước một bước trầm mặc rời đi. Đường Khả Hinh nhất thời đỏ bừng mặt, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên dậm chân xấu hổ sốt ruột nói, thật là mất thể diện. Bị người thấy như vậy, ném cái gì mặt mũi, sau này chúng ta sẽ càng ân ái. Trang Hạo Nhiên tức khắc vươn tay, lại muốn nhẹ chạm vào Đường Khả Hinh. Không muốn, đi ra thôi. Đường Khả Hinh mặt xấu hổ đến đỏ bừng, vội vàng cầm lên áo khác Chanel tuyết trắng, theo Tiêu Đồng đi thẳng ra bên ngoài. Ai, Trang Hạo Nhiên muốn vươn tay kêu to nữ hải trước mặt. Đường Khả Hinh cũng đã nhanh chóng đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên dừng ở giấy hộp ngoài cửa, nhìn về phía bộ dáng e thẹn kia của Đường Khả Hinh rất nhanh đi về phía trước. Thật đáng yêu, anh không khỏi một trận bật cười, theo cảm xúc dâng trào chưa xong. Ngón tay anh lại nhẹ nhàng cầm lấy bánh hoa quế bỏ vào trong miệng, cảm thấy mùi vị thật ngọt. Bên ngoài Thúy Trúc Hiên, Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ, còn có Trương Ủy Viên, Tô Triệu Thần, Đường Chí Long, rốt cuộc nhìn thấy Tiêu Đồng cùng Đường Khả Hinh vừa nói vừa cười cất bước đi đến, đây đó cùng nhau xấu hổ hài lòng cười. Ấy Tô Linh nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng kia của Đường Khả Hinh, cố ý pha trò nói, chị còn tưởng rằng Khả Hinh của chúng ta cùng Tổng Giám Đốc Trang lén lút trốn đi cùng một chỗ, nguyên lai không phải à. Lúc Đường Khả Hinh cất bước đi về phía trước, nghe thấy lời này của Tô Linh, cô lập tức mắc cỡ mặt đỏ bừng, nhanh chóng đi tới bên cạnh cha mình, rất lúng túng cúi đầu nhỏ giọng nói, đâu có. Đường Chí Long nhìn về phía bộ dáng xấu hổ kia của nữ nhi, liền nhịn không được vươn tay nhẹ ôm lấy nữ nhi. Tổng Giám Đốc Trang đâu? Tưởng Vĩ Quốc, Trường Ủy Viên cùng Đường Chí Long đứng cùng một chỗ, liền lại trực tiếp hỏi. Tới tới, trong nháy mắt thân ảnh mị lực của Trang Hạo Nhiên xuất hiện ở trên hội trường Du Long. Anh vừa cười vừa hơi cao giọng nói. Con còn tưởng rằng mấy vị trưởng bối có chuyện nói không hết, chuẩn bị lại đến sảnh chính của khách sạn chính tụ họp. Nói bậy, Tô Linh trước liếc mắt xem xét Đường Khả Hinh một cái, mới lại nhịn không được cười rộ lên nói. Tổng Giám Đốc Trang liền giả bộ hồ đồ, thực theo gọi tới. Cậu và Khả Hinh nhà của chúng ta vừa đi đâu? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều cười rộ lên. Đường Khả Hinh càng mắc cỡ trốn trong lòng phụ thân, không dám ngẩng đầu. Tưởng Thiên Lỗi cùng Tô Thụy Kỳ đứng ở một bên, nhìn về phía bộ dáng xấu hổ cùng ngọt ngào của cô như vậy, không khỏi mỉm cười. Trang Hạo Nhiên tức khắc hết sức xin lỗi đi tới trước mặt các trưởng bối,

Đường Chí Long nhìn bộ dáng do dự của vợ mình liền lập tức tỏ vẻ cường ngạnh, nhẹ kéo bả vai bà nói, trở về phòng đi, hơn 10 năm vợ chồng tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với bà. Lý Tú Dung ngẩng đầu nhìn chồng mình, lúc này mới trầm mặc theo ông xoay người lên lầu. Cây rừng trùng điệp xanh mướt hiên, Đường Khả Hinh đi cùng Tịnh Kỳ và Dĩnh Hồng trở lại khuê phòng. Sau khi tắm rửa thay y phục, mặc váy dài, chiếc phôn đeo đai, dùng châm ngọc hồ điệp vấn sơ tóc đi chân trần cất bước ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Thi Ngữ và Dĩnh Hồng đang chỉnh sửa chăn giường vừa len lén cười. Cô không hiểu nhìn mọi người rồi cũng không nhịn được cười rộ lên. Mọi người cười cái gì? Thi Ngữ nghe thấy Đường Khả Hinh nói chuyện lúc này mới cố ý thu hồi sắc mặt, cầm cái gối màu lam nhẹ nhàng đặt ở giữa giường rồi nói. Cái gối này thực sự là mấy lần dọn nhà. Một hồi ở nhà trọ, một hồi ở trong phòng tổng giám đốc Trang, một hồi lại tới nơi này, không chừng qua một thời gian lại phải dọn nhà. Phốc! Lạp Lạp và Tiên Nhi nghe lời này đều nhao nhao nhịn không được cười rộ lên. Muốn chết! Đường Khả Hinh mặt lại mắc cỡ đỏ bừng nhìn về phía mấy người. Thi Ngữ thực sự là mất hết mặt mũi, nhịn không được nhẹ giọng kêu lên. Chỉ bởi vì một việc như thế mà mọi người lại nói tôi đến 300 năm có phải hay không? Muốn chết quá! Phốc! Mấy người Thi Ngữ nghe lời này đều kìm lòng không được cười ha ha. Chuyện gì buồn cười như vậy? Tôi cũng muốn nghe. Tịnh Kỳ mỉm cười đi vào khuê phòng, Đường Khả Hinh hỏi. Không có không có, mọi người đều ra ngoài đi, mình muốn đi ngủ. Đường Khả Hinh mắc cỡ nói không nên lời, trực tiếp nghĩ muốn nhào tới trên giường. Chờ một chút, Tịnh Kỳ thần thần bí bí giơ lên chiếc di động màu trắng, nhìn về phía Đường Khả Hinh híp mắt cười nói. Đường tiểu thư, có người tìm cô đoán xem là ai? Đường Khả Hinh lập tức xoay người nhìn về phía Tịnh Kỳ. Nhất định là tổng giám đốc Trang rồi. Lạp Lạp đứng ở bên cạnh, hết sức phấn khởi. Chẳng lẽ? Tối nay Thi Ngữ cũng vô cùng vui vẻ, không khỏi bật cười lên rồi nói. Tổng giám đốc Trang đã phát hiện nhà mình thiếu mất một cái gối nên mới nhằm vào người nào đó để đòi. Này, Đường Khả Hinh thật sự là bất đắc dĩ, dậm chân dứt khoát nhìn về phía Thi Ngữ, trực tiếp cầu nhau nói. Các cô cứ tiếp tục đùa giỡn tôi như vậy. Thật sự không muốn tôi kết hôn có phải hay không? Điều đó có khả năng sao? Cô luôn kêu trời than đất chuyện phải kết hôn. Mọi người trên toàn thế giới đều biết cả. Cô không lấy chồng là không có được. Tịnh Kỳ trực tiếp đem chiếc di động đưa cho Đường Khả Hinh. Cô hãy cứ nhanh chóng nghe điện thoại đi. Người đang chờ ở bên kia có thể có việc gấp. Không chừng nếu cô không nghe thì người đó thật sự sẽ hỏi cô để đòi lại gối. Mọi người lại được một trận cười nữa. Thì Ngữ vội vàng đẩy hết mọi người đi ra ngoài. Dĩnh Hồng đứng ở bên cạnh cũng chẳng hề hiểu tình huống này cho lắm, vội vàng cười rộ lên. Chao ôi, phu nhân tưởng căn dặn tôi hầm canh trần bì trăm năm cùng vỏ đậu xanh, tại sao còn chưa thấy mang vào trước? Còn chưa ăn canh đậu xanh, đợi một lát có thể nhanh chóng tràn ra tất cả ngọt ngào. Hai tay Tịnh Kỳ kéo mạnh bả vai của Dĩnh Hồng, đem cô vừa cười vừa nói đẩy ra rồi nói. Hãy cứ để cho bọn họ nói chuyện thật tốt đi, không chừng có người nửa đêm không ngủ được, lại đi gõ cửa phòng ai đó thì sẽ không tốt. Cửa một tiếng rồi đóng lại, tiếng cười bên ngoài vẫn còn từ từ truyền đến. Đường Khả Hinh thật sự là vô cùng bất đắc dĩ, cầm chiếc di động, nhìn đám người này từ từ đi hết ra ngoài, hết sức mất thể diện ném xuống nền nhà. Cô nặng nề thở dài, mặc dù trong lòng ngọt ngào như mật, nhưng vẫn không chút khách khí cầm di động lên, hơi cao giọng nói. Lúc này anh gọi điện thoại tới làm gì, làm hại người ta bị mọi người chê cười. Anh đừng tưởng rằng như vậy thì em sẽ tùy tiện tha thứ cho anh. Tô Thụy Kỳ cầm di động, khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngay lập tức khẩn trương hỏi, anh đã làm sai chuyện gì sao? Hai mắt Đường Khả Hinh mở to trừng trừng, cơ thể cô trong nháy mắt cứng ngắc lại, nhất thời khuôn mặt ngượng ngùng. Lúc này cô mới cúi đầu nhìn rõ trên màn hình điện thoại lại là Tô Thụy Kỳ gọi tới, bản thân cô bị Tịnh Kỳ đùa bỡn. Cô thật là, đầu tiên là cô nặng nề thở một hơi thật sâu, sau đó mới nở nụ cười áy náy, vội vàng trả lời Tô Thụy Kỳ, không có không có gì, thật sự xin lỗi, em đã nói linh tinh, thật sự xin lỗi anh. Tô Thụy Kỳ khẽ mỉm cười, nghe những âm thanh thả lỏng như vậy, anh cũng chợt cảm thấy dễ chịu, nghe được giọng nói thả lỏng của em như vậy thật là tốt, trước đó liền không kém muốn đưa em mang ra ngoài hành tinh. Đường Khả Hinh nghe được những lời này của Tô Thụy Kỳ, nhớ tới lúc xảy ra chuyện, nhớ tới dáng vẻ đau lòng của anh, cô hơi đau lòng cười nói, cảm ơn anh, Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ nắm di động, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ sát đất. Mây đen đang dần dần tản đi, mặt trăng từ từ hơi tỏa ra ánh sáng mềm mại. Khuôn mặt anh lộ ra nụ cười dịu dàng xúc động nói. Khả Hinh, tối nay em thật đẹp, Anh gần như có thể nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc nhanh chóng tỏa ra tia sáng lấp lánh của em. Anh chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn, như vậy cũng đã cảm thấy hạnh phúc. Cho nên em vẫn phải luôn luôn hạnh phúc. Anh sẽ mãi mãi ở cạnh bên em, để giữ gìn lau chùi những hình ảnh lúc đầu chúng ta mới quen biết kia. Em là một ngôi sao sáng lấp lánh nhất trong cuộc đời của anh. Điều này tựa như thể là lời tuyên bố, hơn nữa thậm chí đó là lời tuyên bố bất diệt. Đường Khả Hinh nắm chặt di động, đôi mắt thông suốt, cảm động đến mức không nói lên lời. Khả Hinh, Tô Thụy Kỳ cầm di động, lần nữa thật lòng nói, hôn lễ, chị gái anh sẽ thật tâm tổ chức, em yên tâm, đến lúc đó em nhất định có thể rất hạnh phúc xuất giá, anh sẽ ở bên cạnh cùng em, bảo vệ em đi lên thảm đỏ, nhìn em đi vào lễ đường kết hôn, anh sẽ cùng cha em, giống như người nhà của em vậy, căng thẳng đến gần nghẹt thở, liền sau đó đọc tuyên bố trong hôn lễ của em, để cùng em chúng ta cùng nhau rơi lệ. Nước mắt cô không khỏi trượt rơi xuống. Đường Khả Hinh nắm di động, cúi đầu xuống, khóc không thành tiếng. Đừng khóc. Tô Thụy Kỳ tựa như đứng ở trước mặt cô gái này, chậm rãi đưa tay ra, nhẹ thay lau đi nước mắt trên mặt cô, rồi cứ như vậy thâm tình yếu ớt nói, muốn ôm ấp sự mong đợi nhất trong tim, đi về phía lễ đường hạnh phúc. Bởi vì em như vậy đáng giá được cả toàn thế giới chúc phúc, trong lúc em được gả làm vợ, anh sẽ ôm em thật thắm thiết. Ôm cô gái mà trong cuộc đời anh thích nhất, xem có thể hay không hẹn trước duyên phận ở kiếp sau. Cả người Đường Khả Hinh khóc lóc run rẩy, nước mắt lăn xuống dọc theo giữa các ngón tay. Tô Thụy Kỳ cầm di động cũng hơi cúi đầu run rẩy khóc thổn thức. Có lẽ anh nghe được tiếng khóc im lặng nghẹn ngào của cô gái này. Thật xin lỗi, Tô Thụy Kỳ, kiếp sau em vẫn không có cách nào cùng anh ở chung một chỗ được. Anh cắn nhẹ hàm răng, nắm chặt di động, cố nén sự đau đớn mất mát. Hơi ngửa mặt lên nhắm hai mắt lại, mặc cho nước mắt dọc theo gương mặt lan dài. Nếu như kiếp này kiếp sau vẫn không được, có thể hay không để cho anh hóa thành một cơn gió ở trong thế giới của em, một áng mây hay chỉ là bọt biển của hạnh phúc. Anh nguyện ý vì em hạnh phúc mà tan vỡ trong thế giới của em. Trong thực tế, chúng ta vẫn luôn ra sức khát vọng về một tình yêu rất rất xa vời, tựa như ngoài tầm với. Đó chính là tình yêu sâu sắc nhất, vô hạn nhất, mạnh mẽ nhất. Thật ra thì tình yêu chân thành chỉ đơn thuần là được đi bên cạnh mà thôi. Phòng Tổng thống. Trang Hạo Nhiên đứng ở trước cửa sổ sát đất, cầm chiếc di động, bấm số điện thoại của Đường Khả Hinh, nghe được bên kia truyền tới tín hiệu âm thanh báo bận, sắc mặt anh hơi thu lại, tựa như có thể cảm giác được vị hôn thê ở bên kia đang thương tâm sủi sụt khóc, và trong một thế giới khác người đàn ông thâm tình bên kia đang rơi lệ ngắm nhìn tha thiết. Anh sâu sắc hiểu được loại cảm giác này, loại mất mát này. Anh dần dần rũ tay xuống, đôi mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt cùng đau lòng, nhìn về phía ngôi sao rất xa kia, thở một hơi nặng nề. Bên ngoài truyền đến một cơn ho khan. Trang Hạo Nhiên trầm mặc hơi xoay người, theo bản năng lắng nghe âm thanh này. Quả nhiên, tiếng ho khan một lần nữa từng đợt truyền tới. Ngay lập tức Trang Hạo Nhiên hơi căng thẳng xoay người, đi ra khỏi phòng. Anh nghe thấy tiếng ho khan từ thư phòng truyền tới, lập tức bước tới trước cửa phòng, đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái, mới quan tâm gọi. Cha! Tiếng ho khan kèm theo tiếng thở hổn hển nặng nề, một lát sau người ở bên trong mới lên tiếng đáp lại, vào đi. Trang Hạo Nhiên đẩy cửa đi vào bên trong, nhìn về phía cha mặc bộ quần áo ở nhà màu xanh đậm ngồi ở trước bàn đọc sách, sắc mặt ông hơi có vẻ tiều tụy mệt mỏi, đeo đội kính gọng đen, đối diện với bóng đèn bàn yếu ớt, đang cúi đầu nhìn về phía văn kiện trước mặt, vừa xem vừa ho khan chừng mấy tiếng, anh vội vàng chạy tới, hết sức lo lắng hỏi, cha! Bệnh ho khan của cha lại tái phát sao? Làm sao cha lại không gọi bác sĩ? Không có gì đáng ngại. Tối nay gió mạnh lên có chút dữ dội. Trang Tĩnh Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía con trai cũng chỉ mặc áo phông ngắn tay màu trắng ngắn cùng quần ở nhà màu trắng. Mặt ông hơi có vẻ quan tâm. Trời lạnh như thế này, con thế nào lại mặc áo ngắn tay? Nếu để cho dì tưởng của con nhìn thấy, lại muốn mắng con. Suốt ngày cậy giữ được cơ thể cường tráng, không biết quý trọng bản thân mình. Trang Hạo Nhiên nghe xong chẳng qua chỉ lặng lẽ cười một tiếng, đi tới cạnh ghế sofa, cầm lên áo khoác nhung màu xanh đậm, chậm rãi đi tới phía sau cha, vì ông mà choàng lên. Trang Tĩnh Vũ hơi dừng động tác lại, từ từ ngẩng đầu lên, tằng hắng mấy tiếng nhìn về phía con trai. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chẳng qua chỉ đưa tay ra chậm rãi vỗ mấy cái vào phía sau vai cha, thậm chí còn xuôi xuống dọc theo sống lưng của ông rồi mới nói.